Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 123, thế giới thứ 3, đệ nhất danh viện dân quốc một góc chuyện audio.com. Danh viện, mỹ nữ nổi tiếng, 48.048 rất phiền phức, nói rất nhiều, cho nên Tô Hòa tiến vào thế giới vị diện liền không muốn bỏ lệnh cấm khẩu nó. Bởi vì chỉ cần 48.048 có thể nói chuyện, nó liền luôn miệng không ngừng chỉ đông chỉ tây khiến Tô Hòa nhức đầu. Chờ đến khi Tô Hòa nhập vào thân thể mới, cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là một mảng lộn xộn, Tô Hòa đang ngồi trên một chiếc giường lớn. Chạm hoa cổ kính, trên đất rải rác sách, ly trà, còn có một chiếc đèn bàn màu lục, mảnh thủy tinh vỡ văng đầy đất. Tô Hòa đi đến bàn trang điểm nhìn mình một cái, bây giờ cô đang mặc một bộ quần áo phương Tây màu hồng phấn, vạt áo và ống tay áo đều bằng voan. Lúc chuyển động tà váy bay bay, lộ ra bắp chân trắng như ngó sen, cô gái trong gương chỉ thắt tóc bím đuôi ngựa đơn giản, đuôi tóc rối xù. Đôi mắt đen nhánh trong veo, ngũ quan rực rỡ kiều diễm, đẹp như hoa đào nở rộ vào tháng 3. Chỉ là không biết tại sao người ủy thác này lại khóc lớn một trận, khóc đến mí mắt cũng sưng, đến bây giờ trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt. Nhìn bộ đồ này có lẽ là một vị diện dân quốc, thấy không ai làm phiền mình, Tô Hòa bắt đầu tiếp nhận kịch tình, đây là một thời kỳ dân quốc. Quần hùng các nơi xưng hùng, xưng bá, quân phiệt chiến loạn nơi nơi, chủ nhân thân thể này tên là Lý Xính Đình, cha của Lý Xính Đình. Lý Hồng Viễn là một hội trưởng công thương của Du Thành, đồng thời cũng là tâm phúc của đốc quân ba tỉnh, Du Thành là một tỉnh thành của Yến Kinh. Kinh tế nơi này vô cùng phát triển, cho nên khắp nơi đều là tô giới mạnh mẽ, Lý Hồng Viễn là người của Nghiêm đốc quân. Vì vậy ở Du Thành liền phong sinh thủy khởi, làm ăn ngày càng lớn, còn trở thành hội trưởng thương hội Du Thành, rất có địa vị, phong sinh thủy khởi. Là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, nói ngắn gọn là mọi việc thuận lợi. Lúc Lý Hồng Viễn chưa phát tài, vợ của ông ta đã theo chân ông ta chịu khổ một đời, chờ đến khi sinh ra Lý Xính Đình. Công việc làm ăn của Lý gia ngày càng tốt, tổ tiên của Lý gia là dòng dõi Thư Hương, ông nội Lý Hồng Viễn là tiến sĩ tiền triều. Mà bởi vì tiền triều ngã đài, cho nên gia cảnh Lý gia mới sa sút, mặc dù sa sút, nhưng Lý Hồng Viễn cũng đọc không ít sách, rất thông thái, nho nhã. Trên thương trường Lý Hồng Viễn vô cùng khôn khéo, nhưng ông ấy cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, đột nhiên Lý Hồng Viễn lại rơi vào chìm đắm, thời kỳ này, người ta lập gia đình rất sớm. Năm Lý Hồng Viễn 16 tuổi đã cưới vợ, năm hắn 18 tuổi, Lý Phu Nhân sinh hạ Lý Xính Đình, năm nay Lý Xính Đình vừa được 16 tuổi. Lý Hồng Viễn 34 tuổi hưng thịnh chính trị, còn có Oanh Oanh Yến Yến trèo lên, Lý Hồng Viễn liền có một người phụ nữ khác. Cô gái kia bằng tuổi Lý Xính Đình, thậm chí còn nhỏ hơn Lý Xính Đình một tháng, thấy cha mình muốn cưới cô ta qua cửa làm di nương, Lý Xính Đình vừa giận. Vừa thất vọng đối với Lý Hồng Viễn, sau khi tiền triều bị lật đổ thành lập chính phủ dân quốc tư tưởng phương Tây được du nhập. Thậm chí còn có nhiều người quyền quý đổ xô đi du học, năm Lý Xính Đình 15 tuổi cũng xuất ngoại du học một năm. Cô đón nhận phương thức giáo dục phương Tây, hâm mộ chế độ một vợ một chồng của các nước phương Tây. Hơn nữa Lý Hồng Viễn luôn yêu thương Lý Phu Nhân. Không giống người bên ngoài, bên phải một di nương, bên trái một vợ bé. Cho nên Lý Xính Đình không có cách nào tiếp nhận việc Lý Hồng Viễn muốn cưới một cô gái nhỏ hơn mình một tháng tuổi làm di nương. Không chỉ Lý Xính Đình thương tâm, Lý Phu Nhân cũng rất đau lòng, bà không ngờ Lý Hồng Viễn luôn ôn hòa, nho nhã, lại có ngày có lòng lang dạ sói như vậy. Vì muốn đòi lại công đạo cho Lý Phu Nhân, Lý Xính Đình luôn mạnh mẽ ngăn cản việc Lý Hồng Viễn nạp di nương, vừa khóc vừa nháo, thủ đoạn gì cũng làm. Nhưng vẫn không thể hồi chuyển tâm ý của Lý Hồng Viễn, cách chương.